quân hôn ngọt ngào, kiều thê thần y của Lục Thiếu. Chương 57, cha nam Triệu Trang Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân người phụ nữ có thai vừa rồi Lục Vũ Tình cũng quen biết. Đó là một trợ lý bên người của cô. Đứa trẻ trong bụng người phụ kia đương nhiên là của Triệu Trang Tông. Hai người bọn họ, có lẽ đều đã qua lại 2-3 năm. Sau khi Triệu Trang Tông ở bên ngoài có con riêng, hắn cũng không ly hôn với Lục Vũ Tình cưới người phụ nữ đó. Mà lại lừa Lục Vũ Tình nói, ở bên ngoài nhận nuôi một đứa bé mang về. Nói là như vậy có thể ngăn mẹ mình nói bóng gió cô. Triệu Trang Tông thay cô đứng ra chịu trận. Lục Vũ Tình tự nhiên cảm động vạn phần. Đứa bé nhận nuôi là một bé trai. Quả nhiên sau đó mẹ Triệu Trang Tông thế nhưng thật sự không nói gì nữa. Lục Vũ Tình cũng cảm thấy kỳ quái nhưng lại yên lòng. Mẹ chồng không hề thúc giục sinh con đối với cô là một chuyện tốt. Sau khi kết hôn, cũng không phải Lục Vũ Tình không muốn có con nhưng cố tình. Hai người kết hôn lâu như vậy cô đều không mang thai. Vì chiếu cố con nuôi, Lục Vũ Tình đem phần lớn tinh lực từ công việc chuyển rời về gia đình. Vào trong đứa bé, không tới một tháng, cô lại phát hiện đứa bé có bệnh tim bẩm sinh. Vì muốn chăm sóc tốt cho con, thậm chí Lục Vũ Tình xin nghỉ việc, một lòng làm bà chủ gia đình chăm sóc con cái. Lục gia vì cấp đứa bé chữa bệnh, càng không ngừng đổ tiền vào điều trị. Nào đâu biết rằng, vào thời điểm đứa bé 5 tuổi, mẹ đứa bé tìm tới cửa, đem toàn bộ sự thật vạch trần, nháo đến Lục gia một phen phong mưa bão táp. Lục gia tức giận mà Lục Vũ Tình càng không gượng dậy nổi. Bấy giờ cô mới bừng tỉnh rõ ràng, khó trách một đứa trẻ nhận nuôi có thể lấp kín miệng mẹ chồng keo kiệt. Thì ra, mẹ chồng cô đều đã biết, con nuôi cái gì, là người phụ nữ khác thay cô sinh cho bà đứa cháu bảo bối. Chỉ có Lục Vũ Tình ngu ngốc giúp họ chăm sóc đứa bé. Vì chữa bệnh cho con nó mà chạy đến tất cả các bệnh viện lớn nhỏ cả nước. Dồn hết tâm sức chăm sóc mong đứa bé có thể lớn lên mạnh khỏe. Thậm chí Lục gia còn suy xét, chờ đứa bé lớn hơn một chút sẽ đưa ra nước ngoài để điều trị. Sau đó, Lục Vũ Tình và Triệu Trang Tông ly hôn. Vì tranh đoạt tài sản, hai người ly hôn cũng rất khó coi. Nhưng Lục gia không để Triệu Trang Tông lấy đi nửa điểm đồ vật. Cứ như vậy Triệu Trang Tông tay không rời đi. Về sau như thế nào? Giang Giao cũng không rõ ràng lắm. Đứa trẻ bị bệnh tim cần rất nhiều tiền. Không có Lục gia duy trì, Triệu Trang Tông cũng mất đi công tác. Mẹ đứa bé thất nghiệp. Toàn bộ gia đình cuối cùng như thế nào Giang Giao không chú ý quá nhiều. Nghĩ đến chuyện này, Giang Giao không khỏi thay Lục Vũ Tình cảm thấy tiếc hận. Lục Vũ Tình là người phụ nữ miệng dao găm tâm đậu hũ. Thậm chí có thể nói, Lục Vũ Tình nhìn rất mạnh mẽ, nhưng là một người rất dễ dàng mềm lòng. Đứa bé nuôi ở bên người cô nhiều năm như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết quả buồn cười giúp chồng nuôi dưỡng con riêng. Lục Vũ Tình tâm nhất định rất thống khổ, vẫn luôn cho rằng người chồng yêu thương mình nhất, nhưng đã sớm ngoại tình, còn đem con riêng công khai mang về nhà, để vợ hoàn toàn nuôi dạy. Đứa bé cô yêu thương nhất lại là con riêng của chồng và người phụ nữ khác sinh ra. Ngay cả Giang Giao sau khi nghe được tin tức này đều phải suy nghĩ. Triệu Trang Tông và mẹ đứa bé khi nói về Lục Vũ Tình, nhất định sẽ dùng miệng lưỡi châm chọc nói chị là một người phụ nữ vô cùng vụng về. Giang Giao nhìn Lục Tiếu Tiếu trước mắt vì mỹ thực mà hưởng thụ cười híp mắt. Trong lòng thầm thề, nếu cô đã sống lại như vậy, nhất định phải giúp con bé thay đổi vận mệnh lúc trước. Tuy nhiên, rất nhiều chuyện, nếu liên quan đến hôn nhân sẽ rất khó mở miệng, cách chương.